Bạn đang nghe truyện Phượng Thanh Nhi Hắc Ám Báo Thù, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 4, hoàn toàn sa đọa trục thối chi nô. Trung Châu Nhị Tông một trong Hoa Tông, bởi vì hàng năm lánh đời đạm bạc mà dần dần đạm ra tầm mắt của mọi người, tự nhiên cũng không có tham dự vào Tinh Vẫn Các cùng Minh Hà Minh tranh đấu gay gắt bên trong. Lúc này hai cái này quái vật lớn đã châm lại chiến hỏa, tiền tuyến ma sát bắt đầu trở nên càng phát ra kịch liệt, mà Hoa Tông bên trong cũng đang tại không muốn người biết phát sinh nào đó nghiêng trời lệch đất biến cách, tiện súc, không được nghỉ ngơi, tiếp tục đi. Phượng Thanh Nhi hơi hơi buông xuống trán, nâng lên giày cao gót, dùng gót giày hướng về chân một bên thịt non dâm đi, rơi vào mềm mại tròn trịa mông thịt bên trong, cười lạnh ra lệnh. Phượng Thanh Nhi tuyết trắng chân ngọc một bên quỳ vị dáng người đột thấu có hứng thú thiếu nữ, tứ chi của nàng đều bị chặt chẽ buộc chặt ở, chỉ có thể dùng đầu gối cùng khuỷu tay tiến hành di động, tinh xảo trơn bóng khuôn mặt cùng tóc đen mái tóc toàn bộ bị nhét vào màu đen đầu keo dáng bộ, liền cả ánh mắt cũng che lại không thể thấy vật. Chỉ lộ ra trưởng nửa thanh nhúc nhích khẩu khí miệng nhỏ, kim loại chế mũi câu theo bao da đỉnh chóp rủ xuống, đem thiếu nữ lỗ mũi ôm lấy, làm nàng như là heo mẹ vậy lộ ra hai cái đen thui cảm thấy thẹn lỗ thủng, trắng nõn mảnh mai cổ chỗ cũng bị trói lại cẩu thằng, dắt tại Phượng Thanh Nhi tay trung. Tiểu y tiên lưng trói hai tay, bị huyền treo ngược ở lơ lửng không trung, tinh tế thân thể mềm mại thượng bố thượng rất nhiều đỏ bừng vết roi, nhất là không tham một nắm doanh doanh liễu eo. Lại đụng phải Phượng Thanh Nhi trọng điểm chiếu cố, thỉnh thoảng lại đem nàng nhất là chọc nhân thèm nhỏ giải liễu eo làm sa bọc đấm đá, bụng hai một bên đều tràn đầy xanh tím vết ứ động, mà tiểu y tiên nhìn Phượng Thanh Nhi tùy ý lăng nhục nạp lan yên nhiên, đem nàng làm mẫu loài chó chung quanh đi bộ, thần sắc đã là dần dần chết lặng. Đã nhiều ngày, Phượng Thanh Nhi ngay tại Hoa Tông phía sau núi nạp lan yên nhiên tư nhân điện nội đối với các nàng tiến hành các loại vô cùng thê thảm dạy dỗ. Tiểu y tiên đầu tiên là bị Phượng Thanh Nhi ném vào Hoa Tông Uế Trì, đem toàn bộ tông môn người bài tiết vật đều ăn vào bụng, chỉ đẩy lên bụng suýt trướng vỡ ra mới mặc băng phôi bị Phượng Thanh Nhi theo mãn trì tanh tưởi dơ bẩn mò trở về, theo sau rồi hướng nàng tiến hành rồi thuần nô bí quyết trung rất nhiều dâm tà trói kỹ nếm thử, đem nàng dùng các loại khó có thể chịu được tư thế trói thống khổ, mà nạp lan yên nhiên cũng không khá hơn chút nào. Phượng Thanh Nhi không chỉ có đem nàng trở thành đê tiện nhất chó mẹ đến thuần hóa, liền cả buổi tối cũng phải ngủ ở cẩu lồng sắt, hơn nữa bởi vì ăn cơm trùng bắt buộc ăn cơm, càng làm cho nạp lan yên nhiên ăn rất nhiều ghê tởm quế vật, thậm chí đem trứng gà nhét vào của nàng đi bên trong tiến hành ân cần săn sóc, đợi ngày hôm sau Phượng Thanh Nhi dùng mùi tanh tưởi thần nước tiểu lâm biến ngâm qua đi, cưỡng bách nửa nạp lan yên nhiên vị này ngày thường sống an nhàn sung sướng thiên kiêu chi nữ khuất nhục ăn vào bụng đi. Bất quá càng thêm đáng sợ lăng nhục, là Phượng Thanh Nhi mỗi ngày đối nạp lan yên nhiên tiến hành thối nô cải tạo, hừ, tiện súc lăng qua đến. Nên tiến hành hôm nay thối nô huấn luyện nữa nha, Phượng Thanh Nhi trên mặt lộ ra âm trầm cười xấu xa, dùng sức níu lại nạp lan yên nhiên trên cổ cẩu thằng, đem nàng mạnh mẽ lôi kéo ngã xuống đất, sau đó một đường tha hành đi vào ngoài điện mặt cỏ chỗ. Phượng Thanh Nhi mặt lộ vẻ sắc lạnh duỗi tay tháo xuống nạp lan yên nhiên giao chất khăn trùng đầu. Lộ ra nàng bị hành hạ đến vô thần mà hơi tái nhợt gò má, không đợi nạp lan yên nhiên đôi mắt thích ứng bỗng nhiên mà đến ánh sáng, nàng đã bị Phượng Thanh Nhi dùng sức níu lại tóc đem đầu lạp xả thành ngửa mặt 90 độ, sau đó nhe răng cười tại trước mặt nàng bóp vỡ một cái túi thuốc, phanh một tiếng, màu tím lục thuốc vụ tràn ngập lập tức tại nạp lan yên nhiên trước mặt, nàng thấy thế hoảng sợ trợn tròn mắt đẹp, trong miệng thét chói tai hô to không muốn, không muốn. Nhưng tứ chi đều bị khổng trói nàng chính là phí công tại lơ lửng không trung liên tục không ngừng đong đưa hai cái chó cánh tay, chỉ có thể trơ mắt tùy ý thuốc kia vụ toàn bộ chui vào mũi của nàng bên trong, sau đó nạp lan yên nhiên biểu tình bắt đầu chậm rãi trở nên băng phôi, điên cuồng mà chảy ra nước mắt, mạn diệu tuyết trắng đồng thể cũng không ngừng được run rẩy kịch liệt lên, nạp lan yên nhiên cả người co rút về phía thượng lật lên bạch nhãn, cái lưỡi run rẩy phun ra tại miệng bên ngoài. Toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp biến thành hoàn toàn băng phôi a hắc nhan bộ dạng, thật sự là không sai biểu tình, tiện súc Phượng Thanh Nhi cao ngạo mân mê đầu, khóe miệng khinh miệt hơi hơi một phát, lập tức xì suy cười thành tiếng, theo nạp giới đem đầu đã ố vàng nữ thức quần lót quăng ở trên mặt đất, tiện súc, xí nô này đầu nửa tháng không tắm quần lót, liền thưởng cho ngươi thật tốt hưởng thụ a, Phượng Thanh Nhi hướng về trên mặt đất bẩn thối ố vàng quần lót nhổ ngụm đàm, sau đó tùy tay đem Nạp Lan Yên Nhi ngã ở trên mặt đất, hai đầu phấn ngẫu cánh tay ngọc hoàng ở trước ngực, nâng lên giày cao gót chặt chẽ dẫm ở Nạp Lan Yên Nhi lưng, hài hước nhìn nàng kế tiếp biến hóa. Chỉ thấy Nạp Lan Yên Nhi nằm ở trên mặt đất kịch liệt run rẩy, lỗ mũi không tự chủ cực nhanh mấp máy, kia quần lót thượng truyền đến tanh tưởi xông vào mũi hương vị lao thẳng tới của nàng trong mũi. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên chẳng những không có nửa chút kháng cự thần sắc, thậm chí ít hầu kích thích phát ra cô lỗ vang thanh âm, hai cái trừng tròn trịa mắt đẹp trung tràn đầy đói khát dục vọng. A a a a a. Nạp Lan Yên Nhiên trong miệng nhúc nhích khẩu khí điên cuồng mà phun ra nuốt vào, như là đối một thứ gì đó sinh ra kịch liệt khát cầu. Nạp Lan Yên Nhiên mặc dù cực lực áp chế trục thối dục vọng, thậm chí ngay cả nắm chặt quyền cũng dần dần trắng bệch. Nhưng Phượng Thanh Nhi lợi dụng tiểu y tiên chế thành thuốc vụ không ngừng ăn mòn cải tạo của nàng cảm quan, khi làm người ta cơ hồ nghe thấy đều phải buồn nôn ố vàng quần lót đối với nàng tới nói, ngược lại như là tràn ngập không gì sánh kịp sức dụ dỗ thánh vật vậy không thể kháng cự. Phượng Thanh Nhi lạnh lùng cười tỉnh quan Nạp Lan Yên Nhiên phản kháng, dạng này ra tấn đối với nàng tới nói cũng tràn đầy vô cùng lạc thú, thân mắt thấy nguyên bản quan hoàng gia thân cao ngạo thiếu nữ dần dần sa đọa thành trục thối heo mẹ quá trình. Đủ để làm nàng sinh ra cực độ khoái trá trả thù khoái cảm. Nạp Lan Yên Nhiên chính là ngắn ngủn kiên trì tiểu hội, thúc giải xương đến khủng bố cải tạo liền hoàn toàn đã khống chế nàng. Nạp Lan Yên Nhiên trở nên giống chỉ chưa thỏa mãn dục vọng thú cái vậy nhịn không được điên cuồng nức nở, bị trói trói tứ chi ở trên mặt đất càng không ngừng vặn vẹo bò sát, muốn đem kia không xa ố vàng quần lót chiếm thành của mình. Nàng gò má phồng lên đến đỏ bừng, hô hấp đồng dạng trở nên ồ ồ. Bị Phượng Thanh Nhi dùng giày cao gót dẫm ở thân thể mềm mại kịch liệt hưng phấn run run, khẩu khí trung không hoàn toàn chảy ra tiên dịch, trong mắt tràn đầy khát vọng thần sắc. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiện súc, yêu thích liền tận tình đi nghe thấy a. Phượng Thanh Nhi hèn mọn nhục nhã cười nhạo, buông ra chân hướng về Nạp Lan Yên Nhiên mông dùng sức nhất đá, đem nàng hung hăng đá phải giữ một bên. Bất quá lúc này Nạp Lan Yên Nhiên trong mắt chỉ có kia đầu vô cùng sức dụ dỗ ố vàng quần lót. Nàng vội vàng theo trên mặt đất hốt hoảng bò lên, sau đó dụng cả tay chân leo đến quần lót giữ một bên, vẻ mặt si mê cúi đầu kích thích cái mũi, tốc tốc điên cuồng ngửi nghe thấy phía trên hương vị. Ha ha, Hoa Tông thiếu tông chủ nguyên đến như vậy tiện, liền cả bản cung xí nô nửa tháng không tắm quần lót cư nhiên đều có thể nghe được như vậy hăng say. Ha ha ha ha ha ha. Phượng Thanh Nhi hài hước nhục nhã Nạp Lan Yên Nhiên. Khi làm người ta đổ dạ dày tanh tưởi mùi là lạ dĩ nhiên trở thành Nạp Lan Yên Nhiên nhất là khát cầu thứ gì đó, lòng tự ái của nàng bị Phượng Thanh Nhi dẫm lên được phá thành mảnh nhỏ, nhưng vẫn nhiên quỳ gối tại nàng dưới chân giống con chó vậy điên cuồng ngửi nghe thấy quần lót thượng hương vị nồng nặc nhất tam giác bộ vị, bị mũi câu gợi lên cảm thấy thẹn bộ dáng làm lúc này nàng cực kỳ giống đang tại cái ăn heo mẹ, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên dừng không được đến, trục thối dục vọng hoàn toàn đã khống chế của nàng thần trí. Bị huyền treo ở ngoài điện môn lương thượng tiểu y tiên con ngươi ảm đạm nhìn bị Phượng Thanh Nhi lăng nhục Nạp Lan Yên Nhiên, những ngày qua đến cảnh tượng giống nhau không biết đã xảy ra bao nhiêu lần, mỗi lần Nạp Lan Yên Nhiên tuy rằng cực lực phản kháng, nhưng là cuối cùng đều sẽ khuất phục ở thuần nô bí quyết uy lực, biến thành đê tiện nhất trục thối chi nô, có lúc là tanh tưởi dơ bẩn bài tiết vật, có lúc là theo Hoa Tông đệ tử kia làm đến ướt đẫm hôi chua áo lót, nhưng vô luận là vật gì, chỉ có mang dị mùi thúi. Sau cùng đều sẽ đem Nạp Lan Yên Nhiên hoàn toàn bắt được. Ha ha, nhìn ngươi như vậy yêu thích hút, bản cung khiến cho ngươi hút cái đủ tốt. Phượng Thanh Nhi ha ha cười lạnh, bên trong thân thể công pháp vận chuyển, nhéo cái đấu bí quyết đem ngăn chặn Nạp Lan Yên Nhiên miệng ăn cơm trùng thu hồi nạp giới bên trong, làm nàng được để khôi phục tự do bình thường ăn cơm công năng, đồng thời cũng cởi bỏ nàng tứ chi trói buộc. A a a a a, Nạp Lan Yên Nhiên sung sướng phát ra tiếng rên rỉ, nàng quỳ gối quỳ trên đất. Đầu cơ hồ chôn sâu tiếng, hai tay phủng ố vàng quần lót càng không ngừng cuồng hút, mùi lạ lạ mang đến hưởng thụ cảm khiến nàng đầy mặt ửng hồng, thấp phục tuyết trắng thân thể mềm mại kịch liệt run run, hoàn toàn tổn hại chính mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Phượng Thanh Nhi thấy thế cười lạnh một tiếng, lại lần nữa nâng lên giày cao gót dùng đế giày dẫm ở Nạp Lan Yên Nhiên xương sống, sau đó thật sâu không lưng đi xuống, đem bàn tay nàng trung phụng nếu thánh vật nữ thức quần lót dùng móng tay nắm sách, a, tiện súc. Có như vậy yêu thích nghe thấy bản cung xí nô huyệt dâm vị sao? Phượng Thanh Nhi hài hước hí mắt mỉm cười, đem quần lót xách tại Nạp Lan Yên Nhiên trên đầu phương, nhẹ nhàng lắc lư, giống đùa con chó nhỏ. cô. Nạp Lan Yên Nhi ngửa đầu nhanh nhìn chằm chằm Phượng Thanh Nhi trong tay lay động quần lót, chiếc hầu cực độ khô cạn kích thích, không ngừng được nuốt mấy hớp nước miếng, theo khóe miệng của nàng dần dần chảy ra nước miếng. Nạp Lan Yên Nhiên tay trái gian nan chống đất chi khởi nửa người trên, cánh tay phải vung liều mạng hướng lên chộp tới, nhưng vô luận như thế nào cố gắng, nàng đều không gặp được kia quần lót cạnh góc, làm nàng hai mắt mê ly khẽ nhếch miệng nhỏ, ánh mắt trung tràn đầy dãy dụa cùng cầu xin ý tứ hàm xúc. Phượng Thanh Nhi đem quần lót treo ngược ở Nạp Lan Yên Nhiên trên đầu phương ngoạn vị qua lại đong đưa, chặt chẽ chiếm cứ ánh mắt của nàng, Nạp Lan Yên Nhiên yết hầu phát ra cô ô ô ô. Thống khổ dày vò thanh âm, rất nhanh nàng liền thất thủ tiến trục thối chi nô thân phận bên trong, hai mắt thất thần, hướng về Phượng Thanh Nhi đáng thương cầu xin, cho ta. Ta muốn. A. À. Tốt. Thật là khó thụ. Chịu không nổi. A. À. A. À. Ha ha, cuối cùng không chịu nổi sao. Dù sao ta cũng chơi chán, lần này khiến cho ngươi hoàn toàn sa đọa thành trục thối tiện nô a. Phượng Thanh Nhi khóe miệng gợi lên trêu tức cười lạnh, nàng mở ra ngũ trảo, đấu khí tay giống ưng vậy chặt chẽ bắt lấy Nạp Lan Yên Nhiên đầu, màu xám bàn bạc đấu khí hóa thành vô số kiệt kiệt âm hiểm cười độc xà theo bên trong thân thể bộc phát ra, theo Nạp Lan Yên Nhiên nhỉ, mũi, trong miệng càng không ngừng chui vào đi vào. A a a a a a. Nạp Lan Yên Nhiên lập tức cả người co rút lật ra bạch nhãn, phát ra thê lương kêu thảm thiết thanh âm, tựa như đứng đắn lịch tàn khốc tra tấn. Bị treo ngược ở bán không tiểu y tiên không đành lòng nhìn thẳng cắn răng quay đầu đi chỗ khác, nàng minh bạch đó là Phượng Thanh Nhi vận dụng thuần nô bí quyết, tại đối thân thể của Nạp Lan Yên Nhiên tiến hành biến thái cải tạo. Phượng Thanh Nhi khóe miệng độ cong càng ngày càng dữ tợn, nàng nắm lấy phát ra dị mùi thúi ố vàng quần lót, đem nhét vào Nạp Lan Yên Nhiên miệng huyệt bên trong, dùng thon dài ngón tay ngọc để ở hung hăng đẩy vào tiếng cổ họng của nàng đi, cô a a a a a. Nạp Lan Yên Nhiên miệng nhỏ khép mở run rẩy kịch liệt, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt thượng nước mắt tứ giàn dùa, mắt đẹp trung nổi lên mảng lớn tròng trắng mắt, mà của nàng ngọc môn nội cũng kịch liệt phun ra lượng lớn dâm thủy, chỉ là quần lót nhũ tạp hôi chua mùi tanh tưởi hương vị liền làm nàng hoàn toàn cao triều. Nạp Lan Yên Nhiên thân thể mềm mại cuối cùng như hút hết khí lực vậy sụi lơ trên mặt đất, hai mắt thất thần phun ra cái lưỡi. Theo bị quần lót ngăn chặn miệng huyệt bên trong càng không ngừng ra bên ngoài chảy ra tiên dịch, mượt mà mông thật cao nhếch lên, phấn lộn tiểu huyệt không hề che lấp bại lộ tại Phượng Thanh Nhi trước mắt, quỳ xuống thân thể vẫn như cũ thường thường như giống như điện giật co rút vài cái. Mà rõ ràng nhất thay đổi là, Nạp Lan Yên Nhiên nơi bụng xuất hiện nô tự đỏ tươi sắc ấn ký, cũng liền đại biểu từ thời khắc này bắt đầu, nàng đã hoàn toàn luân vì Phượng Thanh Nhi thuần hóa nữ đầy tớ, hơn nữa cùng tiểu y tiên bất đồng là. Phượng Thanh Nhi đối Nạp Lan Yên Nhiên càng tàn khốc hơn, trực tiếp lau đi phản kháng của nàng ý thức, nói cách khác Nạp Lan Yên Nhiên sẽ hoàn toàn thuận theo Phượng Thanh Nhi là bất luận cái gì mệnh lệnh. Về phần nguyên nhân, dĩ nhiên chính là Phượng Thanh Nhi có thù tất báo tính cách, vẫn thật sâu ghi hận lúc ấy Nạp Lan Yên Nhiên đối dám can đảm chính mình nhổ nước miếng động tác. Chật, Hoa Tông thiếu tông chủ thật không nại ngoạn a, không biết ngươi lão sư kia vân vận như thế nào đây ha ha. Phượng Thanh Nhi cúi đầu miệt thị đã ý thức mơ hồ đi qua, Nạp Lan Yên Nhiên, thập phần trêu chọc cười giỡn nói, thuần nô bí quyết đã đem Nạp Lan Yên Nhiên hoàn toàn tiến hành rồi thể chất cải tạo, đem nàng biến thành chân chính trục thối chi nô, bất quá cải tạo hiệu quả nha, phải đợi Nạp Lan Yên Nhiên thanh tỉnh sau mới có thể kiểm nghiệm, ha ha, bản cung thối nô đã dạy dỗ hoàn thành. Kế tiếp chính là cùng xí nô dạy dỗ thời gian đâu. Phượng Thanh Nhi mỉm cười xoay người, đối bị trói trói treo lên tiểu y tiên chậm chậm đi đến, màu xám đấu khí tại của nàng trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ tập, hóa thành dài hơn một thước mang thức đâm đấu khí trường tiên. Mấy ngày sau, tại Hoa Tông Sơn môn chân núi chỗ nơi nào đó cũ nát phòng ốc bên trong, vài cái quần áo tả tơi kẻ lang thang bao vây lấy chỗ ở chính giữa nữ tử. Hắc hắc cười dâm dùng bọn họ xấu xí lại phát ra cực bởi vì nồng đậm thể xú côn thịt hướng nữ tử mặt tròn thượng cọ đi. Hắc hắc, đây là Hoa Tông thiếu tông chủ khuôn mặt thật sao? Thật sự là đầu dâm tiện chó mẹ a, cũng không biết Hoa này tông là cái môn phái nào, lại có thể biết có ngươi dạng này nữ đệ tử. Một cái kẻ lang thang lộ ra răng vàng khè nhếch miệng hắc hắc cười dâm, cúi đầu nhìn xuống đùa cợt ngồi chồm hổm khi hắn nhóm chân một bên, phát ra thở gấp cùng hít vào tiếng nữ tử. Nàng kia mặt tròn cùng dáng người liếc nhìn lại chỉ biết cũng không phàm tục, nhưng lúc này khuôn mặt lộ vẻ mê ly sung sướng hưởng thụ biểu tình, cơ hồ đem cái mũi chôn thật sâu tiếng kẻ lang thang nhóm hạ thân lông mu đang lúc, điên cuồng ngửi nghe thấy bọn họ nồng đậm thể xú vị, mà càng thêm phúng đâm là, nữ tử cổ thượng mang cẩu bài, phía trên rành mạch viết Hoa Tông thiếu tông chủ, Thối Nô Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên giống là hoàn toàn không nghe được kẻ lang thang châm chọc chỉ lo rên rỉ, nàng vẻ mặt hoảng hốt thất thần biểu tình, mềm mại tiểu tay viện chặt kẻ lang thang đùi, ánh mắt mê ly điên cuồng hút kẻ lang thang nhóm mấy chục thiên không tắm rửa mồ hôi bẩn cùng hạ thân giống được thể xú hương vị, thậm chí không tự chủ lè lưỡi, tại kẻ lang thang nhóm hòn giái cùng lông mu đang lúc qua lại liếm láp, đem ẩm ướt ngấy mồ hôi cùng tanh tưởi dơ bẩn toàn bộ cuốn vào khang nội. Bất quá Nạp Lan Yên Nhiên này phút chỉ lo chính mình hưởng thụ bộ dáng tự nhiên chọc cho trước mặt kẻ lang thang lập tức khó chịu, hắn mặt lộ vẻ lệ sắc nâng lên chân đá vào Nạp Lan Yên Nhiên trên ngực, đem nàng trực tiếp đá ngã xuống đất, sau đó gọi những đồng bạn đem tay nàng cánh tay nắm chặt, mình thì là ngồi ở Nạp Lan Yên Nhiên phần eo, vẻ mặt cười dâm cầm dưới hông côn thịt, đem dạng xuề ô xấu xí quy đầu đổ tại Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt bộ phía trên, kẻ lang thang a khởi miệng đến. Khống chế chính mình côn thịt tại Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt chợt cao chợt thấp đong đưa, nhìn nàng khát cầu đến cực điểm thân hết đầu lưỡi, nhưng cố tình còn kém một chút như vậy mới có thể miễn cưỡng đụng tới quy đầu cố gắng đáng thương bộ dạng, kia nguyên bản nồng đậm dị mùi thúi từ từ đi xa, làm Nạp Lan Yên Nhiên như con kiến cắn xé vậy khó chịu đến cực điểm, sắc mặt ửng đỏ phát ra ô ô cầu xin tha thứ tiếng, má nó, thật là một yêu thích nghe thấy nam nhân dương vật dâm loạn đồ đê tiện. Kẻ lang thang nhục nhã tức giận mắng một tiếng, giơ tay lên hướng về Nạp Lan Yên Nhiên tinh xảo khuôn mặt rút một cái tát, sau đó lại cảm thấy nhục nhã còn chưa đủ, cho nên cầm chính mình cứng rắn được nở côn thịt, đem nó trở thành giáo côn vậy hướng về Nạp Lan Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp qua lại quật lên. Hương vị tốt nồng không chịu nổi Nạp Lan Yên Nhiên ngửi được côn thịt thượng nước tiểu mùi khai cùng thể xú vị lập tức hưng phấn thất thần thở gấp. Nàng thon dài thẳng tắp hai chân bắt đầu không tự chủ kẹp chặt, bị kẻ lang thang ngăn chặn thân thể mềm mại rung nhẹ nhẹ, sau đó bỗng nhiên mãnh liệt theo mật huyệt hưng phấn phun ra lượng lớn dâm thủy. Vài cái kẻ lang thang nhìn Nạp Lan Yên Nhiên trên mặt đột nhiên cao trào bộc phát ra thất thần mị thái, lập tức hướng về nàng ha ha cười nhạo, hai người đem cao trào dư vị trung Nạp Lan Yên Nhiên theo trên mặt đất túm, giống kẹp bánh thịt vậy đem nàng kẹp ở giữa. Sau đó không kịp chờ đợi đem côn thịt cắm vào tiếng của nàng ngọc môn cùng với gian huyệt bên trong, bắt đầu mãnh liệt đỉnh eo quất cắm lên. Nạp Lan Yên Nhiên bị kẻ lang thang nhóm tùy ý gian dâm, vốn nên thập phần kháng cự chán ghét nàng ngửi được theo bọn họ trên người truyền đến mùi mồ hôi thối lập tức thân thể, mềm nhũn đi xuống, trục thối dục vọng khu làm cho nàng theo bản năng si mê lè lưỡi liếm láp khởi kẻ lang thang trên người mồ hôi, bộ dáng hạ lưu đến cực điểm. Thậm chí theo trong quần lỗ thịt bên trong vẫn còn truyền đến từng trận khoái cảm, làm nàng nhịn không được thỉnh thoảng thở gấp rên rỉ đi ra. Đợi kẻ lang thang nhóm tại Nạp Lan Yên Nhiên chặt chẽ lỗ thịt nội khai khẩn thích quá về sau, không có lập tức đem côn thịt bạc ra, mà là hắc hắc cười dâm, ăn ý tại của nàng song huyệt nội tiến hành rồi đại phóng nước tiểu, lập tức hai luồng nhiệt lưu trực tiếp tràn vào Nạp Lan Yên Nhiên tiểu huyệt cùng hoa cúc, làm nàng vô cùng cảm thấy thẹn nức nở. Sau đó theo giữa đùi song huyệt chỗ giống suối phun vậy mãnh liệt bạo phát ra đại cổ màu vàng nhạt mùi tanh tưởi nước tiểu. Nạp Lan Yên Nhiên thất thần tuyệt kêu, tại kẻ lang thang nhóm ấm áp nước tiểu bắn thẳng đến tiếng nàng huyệt nháy mắt, nàng lại lần nữa, đạt tới tuyệt đỉnh cao trào, dâm thủy cùng nước tiểu hỗn hợp phun tiết ra, biến thành trong phòng lập tức tràn đầy mùi khai. Hai độ cao triều qua đi. Sẵn đến vô lực mất đi ý thức Nạp Lan Yên Nhiên đầu cuối bị hưởng dụng hoàng kẻ lang thang nhóm ném tại trên mặt đất, bọn họ cười dâm tiến lên, dùng dây thừng trói lại Nạp Lan Yên Nhiên tay chân, cùng sử dụng xích sắt buộc lại cổ của nàng đem nàng câu thúc tại củ nát phòng nhỏ góc. Một cái kẻ lang thang gặp Nạp Lan Yên Nhiên huyệt vẫn còn đang không ngừng ra bên ngoài thản dâm thủy, lập tức nổi lên tà niệm, đem chính mình rách tung tóe có mùi quần lót cởi đến, sau đó nhu thành đoàn nhét vào Nạp Lan Yên Nhiên bi. Ngăn chặn miệng hang nhỏ bé của nàng, dẫn tới những đồng bạn cười ha ha. Xong việc sau, kẻ lang thang nhóm liền tính toán đi ra ngoài tìm một chút đồ ăn bổ sung thể lực, sau đó sẽ trở về tiếp tục điệp nàng. Ha ha ha ha ha, này đầu chó mẹ điệp thật sự sảng khoái, mấy ngày trước cư nhiên đến chủ động cầu điệp, nếu không chúng ta đi hỏi thăm một chút, cái gì kia Hoa Tông bên trong có phải hay không ném đầu nhậm nhân điệp dâm tiện chó mẹ. Bụng thượng vẫn còn khắc, nô, tự. Ha ha ha ha ha ha, Một cái kẻ lang thang cố ý lớn tiếng trào phúng Nhục Nhã bị trói cô nạp Lan Yên Nhiên, làm nàng nơi bụng nô tự hình như có vẻ càng thêm chói mắt. Còn lại kẻ lang thang nghe xong đồng bạn nói lập tức cười ha ha, tướng môn mang lên sau đó rời đi phòng nhỏ. Ngay tại kẻ lang thang nhóm sau khi rời đi không lâu, nạp Lan Yên Nhiên ngồi dậy tử, dễ dàng tránh thoát dây thừng, cũng giống xé mở Trương Thúy mỏng giấy trắng vậy đem xích sắt kéo đứt, theo sàn thượng đứng lên, sắc mặt đỏ bừng thả người nhảy bay đến không trung, sau đó hướng Hoa Tông Sơn Môn địa phương bay đi. Những cái này kẻ lang thang nhóm còn không biết, mỗi ngày bị bọn họ tùy ý đùa bỡn gian dâm Hoa Tông thiếu tông chủ, nhưng là vị danh phù kỳ thực đấu tôn cường giả đâu. Nạp Lan Yên Nhiên đi vào chính mình ở điện bên trong, cũng không ngẩng đầu lên liền trực tiếp quỳ rạp xuống đất bên trên, hướng về chính Thản Nhiên ngồi ở ghế dài thượng tóc tím y phục rực rỡ nữ tử bày ra cung kính đất hạ tọa quỳ lạy tư thế, biểu thị công khai nữ đầy tớ đối chủ nhân hoàn toàn thần phục. Mà Phượng Thanh Nhi cầm trong tay màu đen trường tiên, cao ngạo nâng lên trán, ghế dài trước quỳ rạp trên đất tiểu y tiên bị nàng làm ghế nhỏ sử dụng, dùng tối làm người ta thèm nhỏ dãi tinh tế liễu eo đáp Phượng Thanh Nhi một đôi thon dài tuyết trắng chân ngọc, tròn trịa hai bên mông thượng đã hiện đầy đỏ bừng lần lượt thay đổi vết roi. Ân, bản cung thối nô trở về, giống như tiện huyệt vẫn còn bỏ vào cái gì vậy sao? Phượng Thanh Nhi cử tiên hướng về tiểu y tiên mông lại lần nữa quất đi xuống đau đến nàng lập tức nức nở một tiếng, cũng đối Nạp Lan Yên Nhiên hơi hài hước mỉm cười nói. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy chó ngồi trên mặt đất, cảm thấy thẹn đem hai chân hướng ra phía ngoài chuyển hướng, chủ động hướng Phượng Thanh Nhi triển lãm mình bị kẻ lang thang dùng quần lót ngăn chặn tiểu huyệt, sắc mặt cực bởi vì đỏ bừng, vâng. Là, thỉnh chủ nhân kiểm tra thối nô. Tiện huyệt. Nạp Lan Yên Nhiên khuất nhục cố hết sức nói hạ lưu đến cực điểm dâm ngữ, tức làm cho có thuần nô bí quyết hoàn toàn khống chế, lòng tự ái của nàng vẫn còn đang không ngừng phản kháng Phượng Thanh Nhi lăng nhục. Bất quá thân thể của nàng cũng đồng thời bán đứng nội tâm của nàng dục vọng, hạ thân dâm thủy đem quần lót hoàn toàn ngâm được ướt đẫm, bị ngăn chặn tiểu huyệt còn tại ra bên ngoài không ngừng nhỏ giọt rơi trong suốt dâm dịch, tỏ vẻ lúc này thân thể của nàng còn tại sinh ra tương đương sung sướng khoái cảm. Ha ha! Không tệ lắm thối nô, bị kẻ lang thang địch cảm giác rất sảng khoái a. Nếu lần này biểu hiện không tệ, liền thưởng ngươi thay xí nô thanh lý hậu môn a. Làm Nạp Lan Yên Nhiên chủ động bị kẻ lang thang nhóm gian dâm đương nhiên là xuất từ Phượng Thanh Nhi tay bút, nàng hài lòng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, mệnh lệnh tiểu y tiên xoay người sang chỗ khác, đem môn hướng về Nạp Lan Yên Nhiên, làm nàng đến cấp tiểu y tiên liếm láp dơ bẩn lỗ đít. Nạp Lan Yên Nhiên lập tức cả người run nhẹ nhẹ, chỉ phải hoạt động đầu gối đi vào tiểu y tiên phía sau, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng vết roi lần lượt thay đổi mông thịt, nội tâm âm thầm cảm thấy thẹn xin lỗi vài câu, nhưng tùy theo xông vào mũi mà đến gian mùi thúi cùng bại lộ tại tiểu y tiên giữa đùi kia màu nâu xám cúc huyệt nháy mắt hướng bị hủy lý trí của nàng, làm Nạp Lan Yên Nhiên biến thành động dục thú cái vậy si mê hạ thấp đầu, đem đầu lưỡi đưa vào tiếng tiểu y tiên hậu môn bên trong rất nhanh quấy, sung sướng hưởng thụ mút lên. A a a. Không muốn. Thản Nhiên mau tỉnh táo lại. Không muốn như vậy kịch liệt liếm a. Cô, tiểu y tiên bị Nạp Lan Yên Nhiên cúc huyệt liếm láp biến thành thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, quỳ rạp trên đất phía trên sắc ửng hồng liên tục cầu xin, nhưng lại không có cách nào ngăn cản Nạp Lan Yên Nhiên trục thối dục vọng, nàng mẫn cảm hậu môn thành trong không ngừng bị Nạp Lan Yên Nhiên lưỡi thịt trái phải vỗ khuếch trương, đem mảng lớn nước miếng đều chảy vào trực tràn đi. Phượng Thanh Nhi thấy thế hài lòng lộ ra mỉm cười, hai chân tréo ngoẩy cùng sử dụng giày cao gót hung hăng dẫm ở tiểu y tiên đầu, làm nàng không thể tiếp tục lái miệng cầu xin tha thứ, sau đó lẳng lặng thưởng thức lâm vào nhục dục trung Nạp Lan Yên Nhiên bởi vì tiểu y tiên thanh lý liếm láp hậu môn mị thái, bú, bú. Nạp Lan Yên Nhiên cái lưỡi tại tiểu y tiên gian huyệt nội qua lại quấy, cái mũi đang lúc tràn ngập mùi là lạ khiến nàng thật sâu đắm chìm trong hút gian khoái cảm bên trong. Như là hôn môi yêu nhân bờ môi vậy ôn nhu hôn môi tiểu y tiên lỗ nhị, ô ô. Tiểu y tiên sắc mặt ửng đỏ thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nàng nhẹ cắn chặt răng trắng cố gắng nhẫn nại, nhưng nhất ba hữu nhất ba tập tới nhanh làm cho nàng cũng không cấm ánh mắt mê ly, tại Nạp Lan Yên Nhiên thế công hạ dần dần luân hãm. Điện nội lúc này bày biện ra phó làm người ta huyết mạch phúng trương bách hợp đông cung đồ. Nạp Lan Yên Nhiên trên người ngây ngô cùng thành thục đang vào mị hoặc cảm cùng tiểu y tiên thanh thuần xuất trần khí chất hoàn toàn tương đối, cấp nhân lấy xung đột lại kích thích mỹ cảm. Tại Nạp Lan Yên Nhiên càng phát ra si mê say mê liếm láp bên trong, Tiểu Y Tiên Lỗ Nhị cấp tốc co rút lại, khép mở mắt máy, cuối cùng tại tuyệt đỉnh khoái cảm hạ cảm thấy thẹn bạo phát ra cao trào, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, theo mật huyệt phun ra đại cổ dâm thủy. Ha ha, thối nô kỹ thuật dùng lưỡi cũng không tệ lắm thôi. Phượng Thanh Nhi khẽ vuốt cằm, nghiền ngẫm cười ý tiệm nồng, nhìn Tiểu Y Tiên bị chơi được trên mặt hiện ra dục tiên dục tử thất thần biểu tình, thậm chí ngay cả khang nội nước miếng đều chảy tới sàn bên trên, hài lòng đối Nạp Lan Yên Nhiên bày tỏ tán thưởng. Thưởng thức hoàng hai nàng dâm diễn, Phượng Thanh Nhi theo ghế dài thượng đứng lên, nhìn xa hướng ngoài điện Hoa Tông Sơn Môn chỗ sâu phương hướng, lộ ra cười lạnh, kế tiếp chính là Tiêu Viêm tên kia lão tình nhân rồi, Hoa Tông Tông chủ vân vận. Hừ hừ, bản cung thật tốt chiêu đãi, Phượng Thanh Nhi tự nhủ rù rì nói, lời nói trung để lộ ra thấu xương hận ý. Tại Hoa Tông nội môn chỗ sâu, phần đông mây mù vòng cao phong vách đá đang lúc như kỳ tích sinh trưởng phồn đa nhan sắc sáng lạng đóa hoa, ngay cả hành tẩu đại địa thượng cũng phản phất là phiến mênh mông vô bờ biển hoa, làm người ta không khỏi rung động ở Hoa Tông Sơn Môn thần diệu. Mà xa hơn chỗ sâu là vài tòa rộng lớn phong cách cổ xưa màu xanh đại điện, có vị tuyệt sắc nữ tử dáng vẻ đoan trang đứng ở cửa điện ngoại trông về phía xa, giữa hai lông mày quanh quẩn ti khó hiểu vẻ lo âu. Thản nhiên mấy ngày nay tại sao không có nửa chút tin tức? Chẳng lẽ là bế quan củng cố cảnh giới đi sao? Cô gái tuyệt sắc đôi môi khẽ mở, chân mày cau lại, nhẹ giọng phát ra nhàn nhạt nghi hoặc. Nàng một thân màu vàng tương tử bó sát người sườn xám, chỉ hàm súc xẻ tà tới mượt mà bắp chân chỗ, lập lòe lộ ra mảnh nhỏ chân trắng nõn làn da, ngân bột như tuyết tóc dài vãn thành phượng hoàng ré dài hình dạng, tại kéo dài năm tháng ma luyện xuống. Vị này cô gái tuyệt sắc cũng là từ từ gánh vác nổi lên một môn tông chủ chi chức, chính là lẳng lặng đứng thẳng, liền cả người tản mát ra thành thục mà ổn trọng hơi thở. Bất quá thời gian vẫn chưa khiến nàng tuyệt mỹ dung nhan có nửa phần giảm thốn, ngược lại là tại nàng nguyên bản liền điềm tĩnh xinh đẹp gương mặt thượng tăng thêm xóa sạch yên tĩnh cùng đẹp đẽ quý giá ung dung, đầy đặn thân thể mềm mại toàn bộ liễm ở sườn xám xuống, liền cả trước ngực mượt mà khỏa nhũ cũng là không để lại dấu vết dừng. Chỉ nhàn nhạt buộc vòng quanh làm người ta nổi lên ý niệm đường cong, mảnh mai phần eo đừng màu xanh trường kiếm, là tốt rồi, giống như cốc trung không hỏi thế sự hoa tiên tử, đôi mắt lưu chuyển, độc còn lại thấm vào xương tủy gió nhẹ mây nhạt cùng không linh, không có nửa điểm nhi tranh cường háo thắng sắc. Đứng ở cửa điện ngoại hơi khuôn mặt u sầu cô gái tuyệt sắc, tự nhiên đó là lánh đời Hoa Tông làm nhậm tông chủ, Nạp Lan Yên Nhiên sư phó, vân vận, quên đi, thản nhiên đứa bé kia đối tu luyện luôn thực chấp. Vân vận cười khẽ lắc lắc đầu, nhưng lúc này theo bầu trời trung bỗng nhiên vang lên nhanh chóng xé gió thanh âm, nàng nhìn đạo kia rơi xuống đất người ảnh, giữa lông mày liền xuất hiện nụ cười ôn nhu, theo bóng người mà đến, đó là đạo quen thuộc thanh lãnh âm thanh, thật có lỗi lão sư, thản nhiên đến chậm. Nạp Lan Yên Nhiên mặt lộ vẻ áy náy cúi thấp đầu, mấp máy môi hồng, cũng chỉ có tại chính mình kính trọng nhất trước mặt lão sư nàng mới có thể biểu hiện ra loại đứa bé này tử vậy vẻ gượng ép. Làm vân vận lập tức mỉm cười ôn nhu nói, vô phương, thản nhiên không dùng tại trước mặt lão sư câu nệ như vậy, ngươi bây giờ cũng là Hoa Tông thiếu tông chủ. Vân vận nói làm Nạp Lan Yên Nhiên thần sắc thoải mái xuống, thầy trò hai người nhìn nhau cười, sau đó kiên cũng đi vào điện bên trong, như là thân mật khăng khít bằng hữu vậy tùy ý tán gẫu mấy ngày nay thường việc vặt, xem như theo Vân Lam Tông bắt đầu liền chặt chẽ làm bạn thầy trò, Nạp Lan Yên Nhiên có thể nói là vân vận tin cậy nhất thân nhân. Tức khiến nàng hiện tại người mang tông chủ chi chức, thường xuyên muốn cùng các trưởng lão xử lý Hoa Tông tất cả lớn nhỏ các loại môn phái sự vật, nhưng là ngẫu nhiên dành chút thời gian, cùng Nạp Lan Yên Nhiên chân thành chia sẻ chính mình tu luyện tâm được hoặc là hàng ngày tâm tình cảm ngộ, sớm không đem nàng coi như tầm thường đệ tử thân truyền. Lão sư, thản nhiên đã ổn định lại đấu tôn cảnh giới, phỏng chừng sau đó không lâu có thể đạt tới hai sao đấu tôn cảnh rồi. Hơn nửa ngày gần đây thản nhiên tại Hoa Tông Sơn Môn chỗ cao nhất triều xem tử hà, trong lòng chợt có cảm ngộ, theo dấu ở vách núi đang lúc địa phương ngắt lấy đến sinh trưởng vạn năm cỏ linh chi, cho nên mang đến hiến cấp sư phó. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười theo trong ngực lấy ra cái phong cách cổ xưa địa phương hình hộp nhỏ, còn chưa mở ra liền nghe đến nhàn nhạt mùi thuốc, làm vân vận đều là mắt đẹp đang lúc lộ ra dị sắc, phán đoán này hồng trung tuyệt đối là hiếm thấy thiên tài địa bảo. Tại Nạp Lan Yên Nhiên mở ra phong cách cổ xưa hộp nhỏ về sau, mùi thuốc liền càng bởi vì nồng đậm, cơ hồ nghe thấy liền làm người ta vui vẻ thoải mái, chỉ thấy hộp trung lẳng lặng nằm bàn tay nhiều ô hình màu đỏ cỏ linh chi, da sát thượng có thật nhiều hình cái vòng cạnh văn, chậm rạp khuếch tán ra, khuẩn thịt nhìn tương đương doanh thực, phỏng chừng có vạn nhiều năm dược lực lắng động lại, tức làm cho đối với đấu tôn cấp bậc cường giả tới nói, cũng là khó được hiếm thấy bổ vật, thản nhiên có lòng, này cỏ linh chi liền do hai chúng ta nhân cộng đồng phân a. Vân Vận cười cười, nhẹ nhàng chém ra tay đi, hộp trung cỏ linh chi liền bay tới lơ lửng không trung, sau đó dùng hùng hồn đấu khí bắt đầu luyện hóa, không bao lâu liền hóa thành thuốc bột, lọc vào hai người chén trà bên trong, cùng ấm áp nước trà hòa tan cùng một chỗ, lập tức tản mát ra mùi thuốc nồng nặc vị. Thầy trò hai người nhìn nhau cười cười sau đó nâng chén cộng ẩm, chính là tại uống trà nháy mắt, Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt chỗ sâu không dễ dàng phát giác chảy qua tia áy náy cùng vẻ giằng co, âm thầm nuốt khỏa dấu ở lưỡi dưới thịt tiểu viên thuốc. Thản nhiên, tuy rằng ngươi cảnh giới tiến triển nhanh chóng, nhưng là phải chú ý. A, Vân Vận thân thiết đối Nạp Lan Yên Nhiên nói, bỗng nhiên cảm giác được bụng nội dâng lên cổ kịch liệt cháy cảm giác, làm nàng lập tức nhíu chặt lông mày, che bụng thống khổ rù rì nói, sao? Sao lại thế này? Ta! Đấu khí của ta, ngay tại Vân Vận thống khổ nhẫn nại bụng đau đớn cùng hoảng sợ cảm nhận chính mình bên trong thân thể đấu khí dần dần xói mòn đồng thời, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt trung xuất hiện nóng cháy quyến rũ sắc, hô hấp trở nên dồn dập, lão sư. Cùng Thản Nhiên cùng nhau sa đọa a, trở thành chủ nhân trung thành nhất nô lệ. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt mê ly bỗng nhiên nhào vào Vân Vận trên người, bắt đầu đại lực xé rách của nàng bó sát người sườn xám. Vân Vận bị Nạp Lan Yên Nhiên bộ dáng sợ tới mức hoa dung thất sắc, bảo vệ chính mình áo bào mắt cỡ đỏ mặt vội vàng ngăn cản nói, Thản Nhiên, mau tỉnh lại, ta là sư phụ của ngươi a. Dừng tay, nhưng lời nói của nàng cũng không có làm áo quần trên người mình đình chỉ thay đổi thiếu, dần dần bộc lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da, hơn nữa bên trong thân thể đấu khí xói mòn nàng cũng không pháp ngăn cản Nạp Lan Yên Nhiên động tác. Chỉ phải trơ mắt nhìn mình bị âu yếm nhất đồ nhi tiến hành cường bạo, lão sư. Đừng từ chối. Chủ nhân cấp thối nô cỏ linh chi có thể cho đấu thánh trở xuống người đều tạm thời mất đi đấu khí. Lão sư liền theo Thản Nhiên a, Nạp Lan Yên Nhiên đem Vân Vận người mặc bó sát người sườn xám toàn bộ xé nát, sau đó ngăn chặn của nàng thân thể mềm mại, cúi xuống đầu tựa vào Vân Vận cổ đang lúc hôn môi liếm láp lên, mau. Mau dừng tay a Thản Nhiên. Ta là sư phụ của ngươi a. Vân Vận sắc mặt đỏ bừng bị Nạp Lan Yên Nhiên đặt ở dưới người, không thể sử dụng đấu khí làm phản kháng của nàng có vẻ yếu đuối vô lực, mặc kệ từ Nạp Lan Yên Nhiên tay nhỏ dừng ở của nàng no đủ trên ngực xoa lấy, thậm chí dùng đầu ngón tay nhấn ép lấy mẫn cảm đầu vú bộ vị chậm rãi xoay tròn, biến thành của nàng thân thể mềm mại không ngừng được rung rẩy kịch liệt. Nạp Lan Yên Nhiên tại Vân Vận cổ đang lúc để lại rất nhiều đạo trong suốt tiên dịch, sau đó ôm nhu đem nàng ôm. Không để ý Vân Vận ngượng ngùng cùng sợ hãi giãy giụa, lập tức đem nàng đưa điện nội chỗ sâu phòng ngủ đang lúc, đem Vân Vận phóng tới rộng mở trên giường, Thản Nhiên, mau dừng lại đến. Ô, Vân Vận bị Nạp Lan Yên Nhiên đẩy ngã tại giường, tuyết trắng ngọc nhũ cũng bị Nạp Lan Yên Nhiên hai tay nắm chặt qua lại sờ chút, giống ngoạn giàu có co giãn bóng cao su vậy, tại bên trong thân thể nào đó nóng cháy xúc động dưới sự trêu đùa. Vân Vận trước ngực hai khỏa đỏ hồng nhô ra rung nhẹ nhẹ hưng phấn không thôi, sắc mặt hồng nhuận Nạp Lan Yên Nhiên hiển nhiên cũng là rơi vào mị thuốc mang đến ham muốn bên trong, nàng cũng bắt đầu dần dần rút đi chính mình quần áo, đợi khi trần trụi mạn diệu đồng thể bại lộ tại Vân Vận trước mặt khi, Nạp Lan Yên Nhiên dưới bụng phương rõ ràng có thể thấy được đỏ tươi nô tự cũng là lập tức in vào Vân Vận mi mắt, Thản Nhiên, sao lại thế này, Vân Vận lập tức quát nhẹ sốt ruột thiết hỏi. Tức làm cho chính mình thân ở tình cảnh nguy hiểm, đối với yêu nhất đồ nhi quan tâm cùng lo lắng vẫn đang hàng đầu chiếm cứ Vân Vận mềm mại thiện lương tâm phòng, nhưng điều này cũng khiến cho nàng tại Nạp Lan Yên Nhiên ý loạn tình mê thế công xuống, thất thủ trở nên càng thêm nhanh chóng, bú, bú. Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên cúi đầu cắn Vân Vận đầu vú bắt đầu ra sức mút, Vân Vận hai cái no đủ đại bánh bao trắng tương đương to lớn, lấy Nạp Lan Yên Nhiên tay nhỏ hoàn toàn không cách nào cầm. Tựa như lắc lư trắng bóng sóng sữa ở trước ngực mênh mông cực bởi vì đáng chú ý, đỏ hồng nhô ra còn bị Nạp Lan Yên Nhiên ngậm vào trong miệng, đem tròn trịa khỏa nhũ lạp xả thành hơi hơi nhô lên duẩn trạng. Vân Vận bị bộ ngực kích thích biến thành thân thể mềm mại loạn chiến, của nàng đôi môi đang lúc phun ra ấm áp hơi thở, hô hấp cũng có một chút hỗn loạn, theo bản năng kẹp chặt thon dài chân ngọc cũng không có ngăn cản được Nạp Lan Yên Nhiên ngón tay xâm nhập, bị mạnh mẽ dùng ngón tay trỏ chống đỡ vào ngọc môn bên trong, tại ước ác âm khang nội chậm rãi xuất phát quấy lên, ngừng. Dừng lại đến. A. A a. Vân Vận cảm thấy thẹn mặt đỏ thở gấp, hai đầu trắng noãn cánh tay ngọc khẩn trương đặt thân thể hai nghiêng, bàn tay siết chặt sàn đan, gian nan nhẫn nại Nạp Lan Yên Nhiên khiêu khích cùng đùa bỡn. Nạp Lan Yên Nhiên dùng tiểu hương lưỡi vòng Vân Vận cùng vú qua lại xoay tròn liếm láp, sau cùng dùng hàm răng nhẹ khẽ cắn chặt của nàng đầu vú hướng lên lạp xả, lại ba kỹ bỗng nhiên buông ra, làm giàu có co giãn mỹ nhũ giống bóng cao su vậy rất nhỏ nhảy đánh, làm Vân Vận cảm thấy thẹn vô cùng. Lão sư, cùng Thản Nhiên cộng đồng cảm nhận cao trào khoái hoạt. A Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt mê ly nhẹ giọng thở gấp nói, Vân Vận sớm đều không phải là tấm thân xử nữ, tự nhiên biết nữ tính cao trào cá nước thân mật, nhưng cùng chính mình yêu nhất đồ nhi tiến hành loại này cảm thấy thẹn người luân việc làm nàng hoàn toàn không cách nào nhận, lập tức ý đồ giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn là phí công bị Nạp Lan Yên Nhiên cầm chặt dừng tay cổ tay phản nhéo đến sau lưng, đồng thời đem nàng thân thể mềm mại cuốn, bãi thành quỳ nằm sấp cảm thấy thẹn tư thế, dừng tay. Không muốn a, Thản Nhiên. Ô, Nạp Lan Yên Nhiên lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong nhục dục, dưới bụng phương đỏ tươi nô tự hơi lóe ra tà dị hồng quang, nó hoàn toàn đã khống chế Nạp Lan Yên Nhiên tâm thần, làm nàng tràn đầy phải Vân Vận chiếm thành của mình dục vọng, là cái này. Lão sư Hoa Cúc. A làm Thản Nhiên dùng đầu lưỡi giúp ngài thanh lý. A Nạp Lan Yên Nhiên duỗi tay đẩy ra Vân Vận đẩy đà mông thịt, bị nâu điệp nhăn bao vây sồ cúc lập tức sôi nổi ở trước mắt của nàng, đối với đã biến thành trục thối nô Nạp Lan Yên Nhiên tới nói, không hề nghi ngờ tản mát ra khó có thể kháng cự sức dụ dỗ. Nàng ánh mắt si mê đưa ra cái lưỡi, đầu tiên là nhẹ nhàng tại Vân Vận lỗ nhị chỗ vòng vòng chậm rãi liếm láp, sau đó theo lưỡi thịt thượng trật ra mấy hớp nước miếng đem lỗ đít của nàng xung quanh ướt nhẹp, lại thăm dò vào sâu thẳm gian huyệt bên trong, tại bên trong kịch liệt qua lại quấy, a a a a a. Vân Vận hai tay bị trói tay sau lưng ở sau lưng khiến nàng không thể động đậy, chỉ có thể vô lực chịu được Nạp Lan Yên Nhiên đùa bỡn, nhẹ cắn chặt răng trắng, nhưng theo giữa hàm răng vẫn là không tự chủ chảy ra một chút tiên dịch, bú. Bú. Nạp Lan Yên Nhiên khoái trá hưởng thụ Vân Vận hậu môn, không ngừng ngửi nghe thấy phía trên nhàn nhạt dị mùi thúi, làm nàng càng ngày càng hưng phấn, thậm chí hai chân chuyển hướng giữa đùi cũng đang từ từ đi xuống nhỏ giọt rơi dâm thủy. Bú nha a, lão sư, kế tiếp Thản Nhiên muốn cho ngài cảm nhận được thân là nữ nhân cao trào, vui vẻ. Nạp Lan Yên Nhiên nở một nụ cười quyến rũ, theo nạp giới trung lấy ra căn thô to giả dương vật, phía trên chỗ đầu chim còn dính màu đỏ thẫm vết máu. Lão sư, đây là cướp đi Thản Nhiên xử nữ côn thịt nha. Thản Nhiên cùng với lão sư hợp làm một thể, tại Vân Vận trợn to hai mắt ánh mắt hoảng sợ bên trong. Nạp Lan Yên Nhiên cầm giả dương vật hướng động thịt của nàng trung đâm vào đi vào, thoải mái mà liền thẳng đến hoa tâm chỗ sâu, làm Vân Vận nhíu mày đau đớn được gào thét ra, mau rút ra. Thản Nhiên. Tốt đau đớn a. A a, Vân Vận mỹ thịt thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, tại đau đớn cùng khoái cảm đang vào hạ suy nghĩ của nàng cơ hồ hoàn toàn đình trệ xuống, chính là theo bản năng mang khóc âm đối Nạp Lan Yên Nhiên phát ra cầu xin tha thứ. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên hoàn toàn không để ý, cầm giả dương vật càng không ngừng hướng Vân Vận lỗ thịt tả hữu uốn éo cắm vào đi vào, thẳng đính đến Vân Vận trơn bóng bằng phẳng nơi bụng đều hơi hơi lồi ra gò đất mới bằng lòng từ bỏ. Lão sư. A. Bú. Nạp Lan Yên Nhiên lại lần nữa nằm ở Vân Vận mông thịt đang lúc bắt đầu mút lấy lỗ đít của nàng, thủ hạ tốc độ mảy may không giảm, cầm giả dương vật bắt đầu ở Vân Vận tiểu huyệt nội nhanh chóng quất cắm. Càng không ngừng va chạm quấy ra dâm mỹ tiếng nước, ở. Dừng tay. A a a. A a a, Vân Vận khí lực cũng dần dần bị hút hết, tại giả dương vật quất cắm cùng mỹ thuốc dưới tác dụng cảm nhận được vô cùng phong phú khoái cảm, hơn nữa cùng Nạp Lan Yên Nhiên giao hoang cũng để cho nàng theo nội tâm chỗ sâu sinh ra thầy trò loạn luân kích thích bối đức cảm giác, cho nàng thần trí tạo thành càng thêm kịch liệt đánh sâu vào, không được Thản Nhiên. Tiếp tục như vậy. Lão sư muốn đi rồi. A a a, Vân Vận tại Nạp Lan Yên Nhiên gian dâm hạ dần dần mất đi cuối cùng chống cự, vẻ đẹp của nàng mắt nội nổi lên mảng lớn trong trắng mắt, đang kịch liệt khoái cảm ăn mòn hạ thân thể mềm mại như giống như điện giật điên cuồng run rẩy, sau đó hai đùi run rẩy, theo bị Dương Vật Quốc cắm mật huyệt giống như cá voi phun nước vậy phun ra lượng lớn dâm thủy, giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa vậy, Vân Vận Triều phun ước chừng giằng co có ngủ 6 phút rất nhiều, cả cái giường đơn thượng toàn bộ bắn tung tóe đầy của nàng chất lỏng, rất lâu chưa nhân sự Vân Vận bị Nạp Lan Yên Nhiên kịch liệt như thế đùa bỡn đến tuyệt đỉnh cao trào, thân thể đã hoàn toàn hư thoát vô lực, thần trí cũng bắt đầu chậm rãi mơ hồ đi xuống, thản nhiên. Vân Vận ngửa mặt nằm tại trên giường, thất thần nhỏ tiếng đâu lẩm bẩm Nạp Lan Yên Nhiên tên, tại sao cùng đã hôn mê trước, nàng chỉ nhìn thấy Âu Yếm Nhất Đồ Nhi theo nạp giới trung lấy ra dây thừng, sau đó duỗi tay bắt được tay nàng cổ tay. Bạn đang nghe truyện, Phượng Thanh Nhi Hắc Ám Báo Thù, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.